Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 484, đưa, mỗi ngày đưa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng một chỗ vào nhà bên trong, mà Thư cũng giao cho Kính Tâm đảm bảo Mạc Liên Thành trầm mặc qua nửa ngày, hắn bất thình lình hỏi, Đàn Nhi, ngươi nghĩ lúc nào xuất phát? Ngươi nghĩ lúc nào đều có thể, cái kia phương hướng, địa điểm, từ ngươi quyết định, Khúc Đàn Nhi cười tùm tìm nói, ngươi liền không phát biểu một điểm ý kiến. Ngươi là nam nhân, có lẽ từ ngươi nói tính, Khúc Đàn Nhi lời này vừa ra, sau lưng Kính Tâm là một mặt cổ quái. Chủ tử, có phải hay không bắt đầu phu sướng phụ tùy? Có phải hay không, có chút không giống nàng, Mạc Liên Thành cũng cảm thấy chính mình có chút không quá thích ứng nàng cái này một cái bộ dáng. Đàn Nhi, ngươi, bình thường một điểm, a ta vừa mới không bình thường sao? Nàng một mặt mê mang, bình thường a, bình thường một cái quái a hát. Có thể là, Mạc Liên Thành lại không đến phản bác, ho nhẹ một chút, chắp tay nghiêm túc hỏi. Đàn Nhi, ngươi nghĩ gặp một lần Nguyệt Lạc sao? Có chút nghĩ, tốt cái kia chúng ta liền hướng Lạc Thủy Thành phương hướng đi thôi. 3 ngày sau xuất phát, ok, không có vấn đề. Đến mức Mạc Liên Thành vì sao định tại 3 ngày sau, đó là bởi vì 3 ngày này, còn có một điểm việc tư phải xử lý. Mà 3 ngày sau, kinh thành truyền ra, Bát Vương ra bái phòng An Nhạc Hầu Phủ. Đem sớm đã trở về phủ ở đây lấy Triệu Khinh Vân thu làm nghĩa muội, hoàng thượng cũng chính miệng đáp ứng, cũng vui vẻ hạ chỉ truy phong là Nhạc An công chúa, tứ hôn cho một tên tân tấn tướng quân trẻ tuổi làm vợ cũng coi như là một cái không sai quy túc. Đồng thời, Mạc Liên Thành cũng mang theo Khúc Đàn Nhi đi gặp cửu phu nhân một mặt. Âm thầm, hắn cho một khoản đầy đủ cửu phu nhân cả một đời áo cơm không lo tiền. Hôm sau sáng sớm, một chiếc lộng lẫy ngựa chiếc từ Bát Vương phủ xuất phát. Lái xe người là Vu Hạo. Vu Hạo bên cạnh còn ngồi ăn mặc gã sai vặt Kính Tâm. Thị Tuyết Lưu tại kinh thành cần phụ trợ Mạc Tĩnh Hiên xử lý một vài vấn đề. Trong xe có 2 cái tuấn mỹ tuyệt thế, nam tử, một cái là hàng thật giá thật, một cái là ngụy liệt sản phẩm. Nếu ngoại nhân nhìn thấy, vốn là hài hòa một màn, lại có một điểm quỷ dị, liền là có một cái dáng người thẳng tắp nam tử tuấn mỹ, bàn tay trắng nõn bên trong còn nắm một chùm hồng sắc hoa tường vi thỉnh thoảng vuốt vuốt. Nhìn còn đặc biệt để bụng. Một cái khác trái ngược nho nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, lại đối mặt với vách xe tường, một mặt xoắn suýt vô cùng, tay nhỏ một hồi như tiểu miêu một dạng nạo a nạo, một hồi lại vẽ nên các vòng tròn. Mỗi ngày đưa thật muốn mỗi ngày đưa, người một ngày không tiễn, hắn liền cầm nghiêng nghiêng khóe mắt đến nghiêng mắt nhìn ngươi. Thẳng đến ngươi tặng hoa mới thôi, cái gì phá nam nhân a hát, vương gia chúng ta đánh một cái thương lượng, cái gì thương lượng, đi ra ngoài bên ngoài. Tường vi, rất khó tìm, không phải nhà giàu nhân gia đồng dạng không trồng. Cái kia có thể đổi lại một loại, dễ dàng tìm. A hát, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ một ỉu xìu, cái kia chính là không có thương lượng. Chẳng lẽ ngươi không muốn đưa? Hắn khóe mắt một nghiêng. Không không không, không có. Đưa, mỗi ngày đưa, lúc này mới ngoan. Mèo, tay nhỏ tức giận cào vách xe tường, tiếp tục, xe ngựa rất mau ra thành. Trên đường đi thông suốt rất nhanh tại trên quan đạo bôn ba. Giữa trưa, xe ngựa tại một dòng sông nhỏ bên cạnh dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi đối với loại lắc lư này đi ra ngoài Pháp cũng là có một điểm thích ứng không đến, ngồi quá lâu, khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt. Nghỉ ngơi một trận, lại tiếp tục lên đường. Hảo, xe ngựa đưa chậm một điểm. Mạc Liên Thành nói, chủ tử, nếu là chậm một chút thuộc hạ lo lắng chạng vạng tối đưa không đến kế tiếp đặt chân khách sạn. Cách chương.